Xin chào quý vị khán giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 86 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Diệp Hiền Tần nghiến răng nghiến lợi nói, bà rất thích chôn sống người nhỉ? Được, tôi sẽ giúp bà. Diệp Hiền Tần vừa nói vừa đá vào bụng của bà ta. Bà mộ bay ngược ra ngoài, cuối cùng rơi vào phần mộ của mộ quân thiếu. Mộ của mộ quân thiếu vừa được đào ra. Lúc này bà mộ nằm song song với mộ quân thiếu ở trong mộ, rất giống hai người chết. Không, không! Bà mộ đau đớn hét lên. Diệp Hiền Tần cũng muốn chôn sống bà ta. Diệp Hiền Tần nắm lấy cái xẻng, xúc đất xuống không hề do dự. Tất cả khách khứa đều im lặng. Tên ma quỷ này bắt đầu chôn sống người. Tuy nhiên bọn họ không hề trách Diệp Hiền Tần, bởi vì ban đầu bà mộ muốn chôn sống người khác trước, bà ta xứng đáng bị quả báo. Diệp Hiền Tần đang chôn lại bị thấy hơi thôi thối. Nếu bà chết thì lại thiếu đi một người nâng quan tài cho người anh em của mình. Nhưng nếu như không chôn sống bà ta thì không thể hóa giải được mối hận thù trong lòng. Làm sao bây giờ? Mình nên làm sao bây giờ đây? Tham Lang lập tức hiểu được ý nghĩ của Diệp Hiển Tần, đánh mắt cho sĩ quan phụ tá. Sĩ quan phụ tá hơi gật đầu với Tham Lang, sau đó tự mình áp giải đại đương gia chủ đến trước mộ. Đại đương gia, nhìn cho thật kỹ, có phải bà ta đã xui khiến ông bắt cóc, giết hai dân thường không? Đại đương gia run rẩy trả lời. Vậy chính là bà ta. Sĩ quan phụ tá giận dữ nói, người đâu, bắt bà ta lại. Lập tức có người xông lên, lôi bà mộ đang chôn nửa người ở trong đất ra, áp tải lên xe. Bà mộ đột nhiên thở ra nhẹ nhõm, rơi vào tay trong quân đội còn tốt hơn nhiều so với rơi vào trong tên ma quỷ kia. Sĩ quan phụ tá lạnh lùng liếc mắt, mặc dù đám sơn phỉ đã tiêu diệt, nhưng chuyện này đã không thể để yên được. Tất cả những người có ý định hợp tác với sơn phỉ, chúng tôi đều sẽ điều tra rõ ràng. Quân đội đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Diệp Hiền Tần ném xẻng xuống đất, đi đến bên cạnh Tử Lâm Kiết. Tử Lâm Kiết ngào vào trong ngực của Diệp Hiền Tần khóc lớn. Bây giờ tưởng tượng đến cảnh thiếu chút nữa cô đã bị chôn sống, cô lập tức vô cùng hốt hoảng sợ hãi. Diệp Hiền Tần đau lòng vuốt ve mái tóc dài của cô. Lam Kiết, anh xin bảo vệ tốt cho em. Ngô Ngọc Trâm cũng đi đến bên cạnh Diệp Hiền Tần, hai mắt đầy nước mắt mông lung nói, anh làm cho em sợ muốn chết, em còn tưởng... Diệp Hiền Tần lau nước mắt cho Ngô Ngọc Trâm. Ngọc Trâm yên tâm, anh của em có 9 cái mạng, không thể chết được đâu. Từ Lâm Kiết ngừng khóc nhìn Diệp Hiền Tần nói, lại nhìn Ngô Ngọc Trâm, trên mặt lộ ra vẻ ghen tuông. Diệp Hiền Tần vội vàng giải thích, Lam Kiết, đây là em gái của người anh em của anh, Ngô Ngọc Trâm. Nếu em không ngại, anh muốn nhận em ấy làm em gái nuôi của mình. Trên mặt của Tử Lâm Kiết vẫn lộ vẻ nghi ngờ. Độc Lang và Tham Lang cùng đi đến, tỏ vẻ nịnh bợ. Ngọc Trâm, em không có việc gì chứ? Đều là tại anh đến chậm. Em yên tâm, chắc chắn anh sẽ khiến cho người nhà họ Mộ phải trả giá đắt. Anh không nhìn thấy khuôn mặt của Tham Lang và Độc Lang, trái tim đang treo lơ lửng. Tử Lâm Kiết cuối cùng cũng buông xuống. Thì ra là Ngô Ngọc Trâm là mục tiêu của Tham Lang và Độc Lang. Tử Lâm Kiết cầm tay của Ngô Ngọc Trâm. Chào Ngô Ngọc Trâm, chị là bạn gái của anh Diệp Hiền Tần. Nếu em không ngại, em có thể gọi chị là Lam Kiết. Chào chị Lam Kiết. Ngô Ngọc Trâm chào một tiếng giòn tan. Diệp Hiền Tần nói, chúng ta đi thôi. Dẫn mọi người vào Tử Lâm Kiết lên xe. Ánh mắt Diệp Hiền Tần dừng ở trên người khách khứa ở đây. Tất cả da đầu của khách khứa đều run lên như đối mặt với thần chết. Diệp Hiền Tần nghiền ngẫm nói, các người dường như rất thích tham gia tang lễ thì phải, lần trước đã gặp mọi người ở tang lễ, lần này lại gặp được. Vừa hay, 6 ngày sau là ngày giỗ của người anh em của tôi chân thành mời các người đến viếng cho anh em của tôi. Nếu ai không đến, tôi sẽ tự mình tổ chức tang lễ cho người đó. Cả đám người đều run rẩy, nếu ai không đến, hắn ta sẽ tự mình tổ chức tang lễ cho người đó. Lời uy hiếp thật là ngông cuồng. Nhà họ Trung, một trong 4 gia tộc lớn nhất ở thủ đô, Trung Thanh Trang Điểm lộng lẫy, gọi 3-4 cô bạn chuẩn bị tới câu lạc bộ. Khiết Mãnh, tìm vài tên đàn ông đùa một chút. Hôm nay là một ngày tốt, nhất định phải ăn mừng. Kết quả vừa trang điểm xong, cửa lớn chợt bị đạp mạnh ra. Một quân đội được trang bị đầy đủ vũ trang tựa như thủy triều mãnh liệt, nhanh chóng vây quanh lấy cô ấy. Trung Thanh khiếp sợ. Các người là ai? Tới nhà họ Trung có việc gì? Sĩ quan phụ tá nhìn đôi mắt lạnh lùng là cô Trung Thanh của nhà họ Trung. Trung Thanh gật đầu. Tôi, chính là tôi. Sĩ quan phụ tá, chúng tôi nghi ngờ rằng cô đang cấu kết với Sơn Phỉ làm hại Xen Thường, phiền đi cùng với chúng tôi một chuyến. Cái gì? Trung Thanh hoa đá tại chỗ. Nếu cô đoán không sai, Dân Thường mà đội phó nhắc tới ở đây chính là Diệp Hiền Tần. Chết tiệt, chuyện Sơn Phỉ bắt cóc Diệp Hiền Tần sau lại bên quân đội có thể biết được, lại còn điều tra tới tận mình. Mà bà Mộ làm việc này thế nào vậy? Cho đến hiện tại, cô ta vẫn không biết tên Sơn Phỉ kia đã bị diệt, còn bà Mộ đã bị bắt. Còn về bên này, Từ Lâm Kiết mặt ủ rũ, sắc mặt ảm đạm, không phải là vì suýt chút nữa đã bị đem chôn sống, mà là vì đoàn phim do cô đưa tới, lấy lý do là thủ đô quá mưu mô, gió lại mạnh, nên cả đoàn đều xin từ chức. Cô sợ rằng kế hoạch công chiếu phim của mình sẽ bị hủy, công sức trước giờ coi như mất trắng. Diệp Hiền Tần an ủi Từ Lâm Kiết vài câu, đột nhiên có điện thoại từ Tham Lăng. Diệp Hiền Tần tìm một nơi vắng người nghe điện thoại. Tham Lăng nói, anh, bà Mộ và Trung Thanh nên xử lý như thế nào? Tôi còn muốn hai người đó tới khiêng quan tài giúp anh em của tôi. Tuyệt đối là không thể chết. Tội chết thì có thể miễn, tội sống khó tha. Họ khiến cho đoàn làm phim của Từ Lâm Kiết bị dọa sợ chạy mất. Tôi muốn họ phải bồi thường tất cả cho Lâm Kiết. Tham Lăng nói, không thành vấn đề. Công ty truyền thông Huỳnh Thư của nhà họ Trung và công ty giải trí Chim Cánh Cụt của nhà họ Mộ có tổng giá trị trên thị trường là 70.000 tỷ. Tôi muốn buộc bọn họ phải ký giấy chuyển nhượng. Cúp điện thoại, Diệp Hiền Tần quay về phía Từ Lâm Kiết nói, Lâm Kiết, đi thôi, cùng với anh đi một chuyến tới công ty truyền thông Huỳnh Thư. Anh muốn để công ty truyền thông như một bất ngờ cho Lâm Kiết, vậy nên tạm thời anh sẽ không nói rằng mình đã hạ được công ty truyền thông Huỳnh Thư. Từ Lâm Kiết thở dài, đi thôi, tới công ty truyền thông Huỳnh Thư. Diệp Hiền Tần hiếu kỳ hỏi, em không tò mò tại sao anh lại đưa em tới công ty truyền thông Huỳnh Thư sao? Từ Lâm Kiết nói, cái này còn cần phải hỏi sao, bọn em đã thuê một studio ở công ty truyền thông Huỳnh Thư. Hiện tại toàn bộ tư liệu hình ảnh và thiết bị đều ở chỗ đó. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, làm sao mà anh biết bọn em đã thuê một studio ở chỗ đó vậy? Anh biết cái đầu em ấy, thật ra là anh muốn tặng công ty truyền thông Huỳnh Thư đó cho em, đồ ngốc. Giữa đường, Từ Lâm Kiết dò hỏi, Huyền Tần, anh nói cho em biết, có phải anh đã động vào người của nhà họ Mộ không? Người của nhà họ Mộ đã giết người anh em của anh, còn ngang ngược muốn cưới em gái của người anh em của anh. Lần trước anh đã làm loạn hôn lễ, cho nên bọn họ vẫn còn hận anh. Từ Lâm Kiết bừng tỉnh, Huyền Tần, anh nhất định phải thật cẩn thận. Nhà họ Mộ này chính là một trong bốn gia tộc lớn tại thủ đô, khí thế rất mạnh, không thể trêu chọc vào đâu. Việc bọn họ sai, Sơn Phỉ bắt cóc em là một minh chứng. Em còn nghe nói cậu Mộ bị chôn sống, hiện tại bọn họ đang rất tức giận, không biết có thể làm ra loại chuyện điên rồ nào. Khoảng thời gian này anh không nên kích động bọn họ. Ân oán giữa Diệp Hiền Tần và bốn gia tộc lớn chỉ được lưu truyền trong vòng luân quẩn ở trong phạm vi thủ đô này. Từ Lâm Kiết là người ngoài, cho nên không rõ những việc này. Càng không biết rằng, thảm kịch tàn sát 10 thành viên thuộc dòng chính của bốn gia tộc lớn chính là do Diệp Hiền Tần ra tay. Diệp Hiền Tần gật đầu, anh sẽ chú ý. Vừa vặn, anh cũng không muốn để cho Từ Lâm Kiết biết chuyện này, như vậy sẽ khiến cho hình tượng của bản thân trong lòng cô đã bị phá vỡ. Từ Lâm Kiết bỗng dưng nhớ tới điều gì đó, hai mắt sáng rực nhìn anh. Huyền Tần, anh mau giải thích cho em một điều, tại sao quân đội lại cứu anh ra? Quân đội đó không phải là do anh điều khiển đấy chứ? Trong lòng Diệp Huyền Tần sốt sắng, tuy nhiên vẫn giữ về bề ngoài bình tĩnh. Em nghĩ nhiều rồi. Đám Sơn Phỉ kia đã làm ra nhiều chuyện ác, sớm đã bị phía quân đội nhắm tới. Anh lần này tới là miểu mù với vài cá rán mà thôi. Từ Lâm Kiết bị thuyết phục tới 7-8 phần. Em chỉ thấy, anh chưa từng tới thủ đô cũng không có quyền lực gì. Sao anh có thể điều động được quân đội? Diệp Hiền Tần bất đắc dĩ mỉm cười. Nói ra chắc có lẽ em không tin. Nhà họ Diệp vốn dĩ chính là một gia đình quyền thế. Bản địa ở thủ đô, anh từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Hai người rất nhanh đã tới công ty truyền thông Huỳnh Thư. Công ty truyền thông Huỳnh Thư có vốn lượng tài chính lớn, lên đến 1.500 tỷ, quy mô không tính là hàng đầu, nhưng tuyệt đối không phải là nhỏ, thuộc lại quy mô hạng trung. Tử Lâm Khiết và Diệp Huyền Tần đi vào trong studio, thấy một người đàn ông to béo đang lục lọi ở trong studio. Tử Lâm Khiết khẩn trương hỏi, anh Lý, anh đang làm gì ở trong studio chúng tôi vậy? Lý Mập vội vàng đứng dậy, vội vàng nhét thứ gì đó vào trong ngực. Không có gì, tôi cảm thấy chỗ này của mấy người quá bừa bộn, tới giúp mấy người sắp xếp lại một chút. Tử Lâm Khiết chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng chạy lấy tủ đồ ở phía sau anh Lý. Một lát sau, sắc mặt của cô chợt tái đi, lo lắng tới đổ mồ hôi. Không xong rồi, tư liệu quay phim của chúng tôi đâu rồi, sao lại không tìm thấy? Cô nhìn Lý Mập bằng ánh mắt như chất vấn. Lý Mập lộ ra về mặt ngượng ngùng. Có phải là để góc nào đó mà cô đã quên mất hay không? Hai người cố gắng tìm đi, tôi không làm phiền hai người nữa. Dứt lời, Lý Mập lập tức muốn chạy ra ngoài. Diệp Huyền Tần đương nhiên đoán được tư liệu quay phim đã bị Lý Mập trộn mất. Anh dùng tay ngáng đường của Lý Mập lạnh lùng nói, giao tư liệu quay phim ra. Lý Mập ra bộ hồ đồ, cậu đang nói cái gì vậy? Ai lấy tư liệu quay phim của các người chứ? Diệp Huyền Tần nhìn chằm chằm vào ngực của Lý Mập. Ban nãy lén lén lút lút nhét cái gì vào trong ngực thì mau lấy ra. Làm gì có thứ gì? Diệp Huyền Tần đưa tay muốn giật lấy. Lý Mập tay chân nhanh nhẹn hơn, lấy từ trong ngực ra một đĩa CD, bẻ gãy đĩa CD một cái rắc. Ai ra, thật là xin lỗi, đĩa CD này tôi vừa lụm được ở bên dưới đất lên. Đĩa CD này chắc là không có tác dụng gì. Tô Lâm Khiết gần như sắp phát khóc. Đó là đĩa CD chứa đựng tài liệu phim của chúng tôi. Lý Mập, anh là đồ khốn. Đây chính là tâm huyết cả tháng trời từ Nam ra Bắc của cô, phút chốc đã bị Lý Mạnh hủy hoại toàn bộ. Nét mặt của Lý Mập tràn đầy vẻ ăn năn. Thật xin lỗi là do lực tay của tôi hơi mạnh. Nhưng mà không sao hết, tôi sẵn sàng bồi thường cho cô. Công ty chúng tôi chuyên quay chụp, chúng tôi sẽ giúp cô quay. Cùng lắm thì khoản thủ lao sẽ ưu đãi cho cô giá tốt. Từ Lâm Khiết thở dài, vừa vặn đoàn làm phim của cô đã bị đi hết. Kế hoạch quay phim lần này của cô chỉ có thể giao lại cho Lý Mập. Từ Lâm Khiết hỏi, vậy về giá cả, anh tính sao? Lý Mập duỗi hai ngón tay ra với Từ Lâm Khiết, 7 tỷ, quá đắt rồi. Tôi trả nhiều nhất cũng chỉ là 5 tỷ thôi, đây là cái giá tiêu chuẩn trong ngành này rồi. Lý Mập lắc đầu, 7 tỷ, cô nghĩ là đang bố thí cho anh mày sao? Tôi nói là 70 tỷ. Cái gì? Từ Lâm Khiết hơi tức giận, 70 tỷ, cao hơn giá tiêu chuẩn ở trong ngành gấp 10 lần, sao anh không trực tiếp đi cướp ngân hàng luôn đi? Lý Mập nói, 7 tỷ là cái giá cho đoàn đội nghiệp dư, chúng tôi đây là đoàn đội chuyên nghiệp. Sao cô có thể đem chuyên nghiệp và nghiệp dư so sánh với nhau? Từ Lâm Khiết nghiến răng nghiến lợi, 70 tỷ, anh nghĩ cũng đừng có mà nghĩ tới. Lý Mập uy hiếp nói thật với các người vậy. Nói thật với các người biết vậy, những dữ liệu của các người quay trước đó tôi đã sao lưu lại từ sớm rồi. Không thể không thừa nhận, dữ liệu video của các người quay trước đây quả thật rất tốt. Nhưng không cần biết là các người hay là tôi, muốn quay được cảnh đẹp như vậy một lần nữa không có cơ hội thì không làm được, mà cơ hội đâu phải là thứ có tiền sẽ mua được đâu. Các người đưa tôi 70 tỷ, tôi sẽ trả lại dữ liệu video trước đây cho các người, thậm chí còn giúp các người quay xong những video tuyên truyền còn lại. Thế nào? Từ Lâm Khiết cắn răng nói, anh làm vậy là đang tống tiền thương mại đấy. Lý Mập cười lớn nói, cô nói tống tiền thương mại, vậy thì ông đây đang tống tiền thương mại đấy. Nói thật, không giấu giếm gì, tôi nhận được tin tức công ty chúng tôi sắp đổi chủ rồi. Nếu sếp mới đến nhậm chức, tôi sẽ tận tay chỉnh lên một đơn hàng trị giá 70 tỷ. Sếp mới vui vẻ, không chừng còn để cho tôi lên làm phó tổng giám đốc ấy chứ. Diệp Huyền Tần khẽ cười nói, không phải anh không biết sếp mới đấy chứ. Lý Mập nói, tư liệu về sếp mới tạm thời vẫn đang ở trong giai đoạn bảo mật, hiện tại tôi vẫn chưa biết. Nhưng sếp mới sẽ đến nhận chức ngay mà thôi. Diệp Huyền Tần gật đầu, tốt lắm. Cho dù là anh có lấy được đơn hàng 3.500 tỷ thì sếp mới cũng sẽ không để cho anh làm phó tổng giám đốc đâu. Nếu không thì tôi chặt đầu tôi cho anh đá. Tôi thèm vào một tên quyền từ đâu đến như cậu mà cũng có thể ảnh hưởng được đến quyết định của sếp mới sao? Diệp Huyền Tần nói với Tử Lam Khiết. Lam Khiết, trình độ làm video tuyên truyền của công ty bọn họ thế nào. Tử Lam Kiết nói, không tệ, trước đây có hơn 10 lần vô cùng thành công. Ừ, vậy thì tốt. Việc quay video tuyên truyền của chúng ta giao cho công ty anh ta là được rồi. Lý Mập đắc ý nói, xem như là cậu biết điều. Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ một đồng nào hết. Tất cả mọi chi phí quay, anh phải tự bỏ tiền túi của mình ra. Mẹ kiếp, Lý Mập tức giận. Chết tiệt, cậu đang chơi ông đấy sao? Ông ta giận dữ đập lấy hợp đồng xuống bàn, sau đó đá vào máy tính. Tôi cảnh cáo các người, hôm nay không ký hợp đồng này thì đừng hòng bước ra khỏi công ty. Diệp Hiền Tần nhìn máy tính, anh cũng phải trả tiền bồi thường máy tính nữa. Lý Mập trợn mắt nhìn Diệp Hiền Tần tức giận đi ra bên ngoài. Từ Lâm Kiết đau lòng cầm lấy ổ cứng máy tính bị đá vỡ, thở dài nói, ôi, hy vọng ở trong ổ cứng này cũng còn có một chút dữ liệu hữu ích. Huyền Tần, chúng ta lén trốn ra ngoài bằng cửa sổ đi. Đã biết trước thủ đô thâm sâu khó lường, nhưng không ngờ lại thâm sâu đến mức này, em không nên đến thủ đô mới phải. Diệp Huyền Tần cười, cầm lấy ổ cứng ở trong tay của Tử Lâm Kiết, để lên trên bàn. Ổ cứng này vô dụng rồi, vứt ở đây đi. Yên tâm, anh chắc chắn sẽ giúp em lấy được tất cả dữ liệu video hoàn chỉnh. Đi, chúng ta ra bên ngoài gặp Lý Mập. Nhưng... nghe lời anh. Hai người ra khỏi phim trường, phát hiện Lý Mập dẫn vài bảo vệ nữa chặn ở cửa. Lý Mập hống hách nói, thằng nhóc thối, không ký hợp đồng thì đừng hòng ra ngoài. Diệp Hiền Tần nói, ai nói bọn tôi muốn đi. Nói xong anh kéo Tử Lâm Khiết ngồi xuống ghế. Các nhân viên ở trong đại sảnh nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt thông cảm hoặc là chế nhạo. Tôi dẻo rồi, sao lại bị anh Lý nhằm tới thế này? Anh Lý là người gốc thủ đô, có năng lực nhất định ở trong con phố này. Bị anh ta nhắm tới thì không thể mất một miếng thịt nào được. Chàng trai, cô gái, khuyên hai người vẫn nên để cho của đi thay người, tránh rước họa vào thân. Hai người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất dày, dám không nể mặt anh Lý. Hai người ở chỗ khác tới thì biết cái gì, có lẽ họ không biết bản lĩnh của anh Lý ở thủ đô. Nghe nói anh Lý chỉ đòi bọn họ 70 tỷ thôi, quả thật là quá ít rồi, nếu là tôi thì ít nhất cũng phải 100 tỷ trở lên. Anh coi, trong bọn họ quá là người từ nơi khác đến, cộng hai cả bọn họ lại cũng chưa chắc đã được 100 tỷ đâu. Diệp Hiền Tần quét mắt nhìn những người chế giễu bọn họ lạnh lùng nói, các người bị công ty sa thải. Ngoài ra, tiền lương của tháng này các người cũng không được trả, xem như đang bồi thường tổn thất thay cho Lý Mập. Phụt, đám người cười ầm lên. Mấy con chó từ nơi khác đến có một chút bản lĩnh thật sự, nghĩ mình là có thể làm mưa làm gió ở thủ đô sao? Thủ đô là trung tâm chính trị, dưới chân ông trời, tùy tiện kéo một người ở đây thôi cũng có thể nhẹ nhàng ép chết hai người rồi. Cho dù hai người có phấn đấu cả đời cũng không lấy được hộ khẩu ở đây đâu. Từ Lâm Khiết cũng đỏ mặt tía tai, kéo nhẹ góc áo của Diệp Huyền Tần. Huyền Tần, anh đừng nói nữa. Không thì chúng ta của đi thay người đi, bọn họ nói đúng đấy. Diệp Huyền Tần an ủi nói, Lam Khiết đừng lo, đợi tổng giám đốc cũ của công ty tới rồi, em hãy quyết định con nên để trong của đi thay người hay không. Lý Mập tò mò hỏi, chắc không phải cậu quen với tổng giám đốc cũ của công ty đấy chứ? Nhưng cho dù cậu có quen với ông ta thì có thể làm gì được, bây giờ sếp mới của công ty nói mới là tính. Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến, một người đàn ông trung niên đeo kính, trông hơi phát tướng, mồ hôi nhễ nhại bước vào. Người đàn ông trung niên này chính là tổng giám đốc cũ của công ty, Lý Nhất Hào. Lý Nhất Hào tò mò hỏi nhìn Lý Mập và mấy người bảo vệ hỏi, mấy người chặn ở cửa làm gì vậy? Lý Mập không vui nói, không cần ông quan tâm. Lý Nhất Hào nở ra nụ cười chua chát. Đúng là hổ rất đại thì đến chó cũng khinh rẻ mà. Trước đây Lý Mập đối xử với mình như ông nội. Mình vừa mới bãi chức thì đã xem như là cháu trai rồi. Lý Mập đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói, Lý Nhất Hào, ông đã bãi chức rồi, còn đến đây làm gì nữa? Lý Nhất Hào nói, chuyển nhượng hợp đồng cho sếp đi. Lý Mập vội hỏi, sếp mới đâu, không đến cùng với ông sao? Sếp mới đã đến rồi mà. Mọi người vội tìm xung quanh, nhưng ở đó không có gương mặt nào xa lạ cả. Lý Mập hỏi, cho hỏi sếp mới là người nào? Lý Nhất Hào đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tần, cúi người thuận tay đưa hợp đồng ra. Ông chủ Diệp,

Nhóc con, đợi xuống mồ đi. Tuấn Lâm Kiết tỉnh lại từ trong phấn khích. Cô cẩn thận dè dặt hỏi, Huyền Tần, hay là mình bỏ đi? Em đã từng nghe nói đến danh tiếng của Lý Nguyên Đạo rồi. Nếu đắc tội với anh ta thì công ty này của chúng ta không làm ăn được gì trên con phố này đâu. Diệp Huyền Tần vỗ vai Tử Lâm Kiết. Một tên ăn nói lắp mà thôi, không có gì phải sợ. Yên tâm đi, có anh chống lưng cho em. Cho dù là một tên câm đến, chúng ta cũng không sợ. Lý Mập nổi cơn tâm bành. Vừa nói lắp mà lại còn câm. Các người cũng xem thường anh họ tôi quá rồi đấy. Chẳng bao lâu sau, một chiếc Land Rover dừng ở trước cổng công ty truyền thông Huỳnh Thư. Anh Lý đã đến rồi, trong xe có một người đàn ông gầy gò. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy người đàn ông này là gầy gò, ốm yếu. Nhưng những người biết đến anh ta đều rất rõ, thân hình gầy gò của anh ta có sức mạnh vô cùng bùng nổ. Anh ta chỉ mất một năm để đánh bại con phố này rồi trở thành bá chủ đường phố. Lý Mập vội chạy ra mở cửa xe. Anh họ. Ánh mắt của Lý Nguyên Đạo quét qua văn phòng, một người chỉ cảm thấy da đầu tê dần, ớn lạnh, đến bí bách. Bọn họ đã từng chứng kiến Lý Nguyên Đạo một mình vung tay chém hàng trăm tên côn đồ, máu chảy thành sông, cho đến bây giờ vẫn còn có ấn tượng sâu sắc. Lý Nguyên Đạo hỏi Lý Mập, là ai xì nhục người nhà họ Lý của chúng ta? Lý Mập vội chỉ vào Diệp Hiền Tần. Là hai người bọn họ. Lý Nguyên Đạo vừa đi về phía Diệp Hiền Tần vừa hỏi, cậu có chắc tranh chấp này không phải là do cậu gây ra hay không? Lý Mập hơi chột dạ. Tất nhiên không phải là do em rồi. Từ lần trước anh cảnh cáo, em sẽ chưa từng chủ động đi gây sự. Lý Nguyên Đạo khẽ gật đầu. Không phải thì tốt. Nhà họ Lý chúng tôi không chủ động bắt nạt ai, cũng không tùy tiện để cho người ngoài bắt nạt chúng tôi. Ông ta đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tần, chậm rãi nói, cậu bắt nạt em họ, xì nhục tổ tiên của nhà họ Lý chúng tôi sao? Diệp Huyền Tần nhìn Lý Nguyên Đạo khẽ thở dài. Ôi, vốn dĩ lần này đến thủ đô, định sẽ không dính díu gì đến người nhà họ Diệp ở thủ đô. Nhưng không ngờ bóng dáng của nhà họ Diệp lại dài khắp ở thủ đô. Đúng vậy, Lý Nguyên Đạo chính là bạn cũ của Diệp Huyền Tần ở thủ đô. Lúc còn trẻ, Lý Nguyên Đạo huấn luyện viên, võ thuật cho nhà họ Diệp ở thủ đô. Kỹ năng dạy tự vệ cho các con cháu của nhà họ Diệp. Đương nhiên Diệp Huyền Tần cũng là một trong những học sinh của ông ta. Chỉ vì địa vị của Diệp Huyền Tần trong nhà họ Diệp vô cùng khiêm tốn, thậm chí còn không bằng người giúp việc, cho nên Lý Nguyên Đạo chưa từng nghiêm túc dạy dỗ cho Diệp Huyền Tần, sỉ nhục anh, thậm chí còn để lấy lòng cưng của nhà họ Diệp, cũng chính là Diệp Huyền Tề, anh trai của Diệp Huyền Tần. Anh ta còn gây khó dễ cho Diệp Huyền Tần mọi lúc mọi nơi. Khi đó Diệp Huyền Tần không được ăn no, cả người đều đã bị Lý Nguyên Đạo gây khó dễ, vì vậy đã luyện cho anh được tính kiên trì. Cũng chính vì nghị lực này cho nên mới có Diệp Huyền Tần trưởng thành như ngày hôm nay. Lý Nguyên Đạo mất kiên nhẫn nói, ông đây hỏi cậu, có phải cậu bắt nạt em họ của tôi không? Diệp Huyền Tần ngẩng đầu lên nói, huấn luyện viên Lý, lâu rồi không gặp nhỉ? Lý Nguyên Đạo hơi sửng sốt, đã mấy mươi năm đã không có gọi cái tên này rồi. Sao cậu ta lại biết mình là từng huấn luyện viên? Ông ta lại quan sát kỹ Diệp Huyền Tần vài cái, trong mấy chốc đã nhận ra anh. Cậu là đứa con rơi kia, Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần của hiện tại, khí chất người người vô cùng cao quý, so với kênh tên nhóc nhẹo đói, ốm yếu năm đó, quả thật giống như hai thái cực, cho nên vừa rồi ông ta mới không nhận ra Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần lắc đầu, là tôi. Lý Nguyên Đạo hít sâu một hơi, đúng là không ngờ cậu vẫn còn sống, hơn nữa trông có vẻ sống rất tốt. Diệp Huyền Tần nói, có phải ông rất thất vọng không? Lý Nguyên Đạo lắc đầu, xin lỗi, con tép con tôm như cậu không ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi đâu. Vừa nãy tôi vừa nghe nói cậu sỉ nhục tổ tiên của ông bà nhỏ họ Lý chúng tôi. Từ Lâm Kiết vội vàng giải thích, không có, ông đừng có nghe Lý Mập nói từ một phía như vậy. Là Lý Mập cố ý bới lông tìm vết bắt nạt chúng tôi trước, và lại bọn họ cũng không hề sỉ nhục người nhà họ Lý các người. Lý Nguyên Đạo nhìn Diệp Huyền Tần, cô ta nói có thật không? Diệp Huyền Tần gật đầu, quả thật vừa nãy tôi không hề sỉ nhục nhà họ Lý các người. Bây giờ tôi không thể chờ được nữa mà muốn sỉ nhục tổ tiên của nhà họ Lý các người đây. Nhà họ Lý quả nhiên không có thứ gì tốt cả. Sắc mặt của Tử Lâm Kiết bỗng chốc trắng bệch. Rốt cuộc Diệp Huyền Tần nghĩ gì vậy chứ? Còn chê chưa đủ rắc rối hay sao?

cậu muốn làm gì? Không đi theo thì tôi chặt gãy chân của ông. Để bảo vệ chân của mình, ông ta chỉ có thể theo Diệp Huyền Tần đến một góc không có người. Diệp Huyền Tần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ông ta. Quen với Diệp Tông Sư sao? Lý Nguyên Đạo gật đầu. Đương nhiên. Nhưng tôi nghe nói, Diệp Tông Sư làm việc rất khiêm tốn. Mà nay đây mai đó, hành tung bất định, cho nên chỉ có Vương Minh và Tử Hàm ở tỉnh Hà Sơn biết được thân phận của anh ta. Ông làm thế nào mà có thể qua lại được với Diệp Tông Sư? Lý Nguyên Đạo chột dạ nói. Tôi quen với Vương Minh và Tử Hàm, là bọn họ tiến cử cho tôi, Diệp Tông Sư. Diệp Hiền Tần cười một cách nghiền ngẫm. Nói vậy, ông rất quen với Vương Minh và Tử Hàm sao? Giờ ông liên lạc ngay với Vương Minh để chứng minh đi. Lý Nguyên Đạo lại càng chột dạ. Ông ta sống ở thủ đô, làm gì mà quen với Vương Minh ở xa lắc xa lư được chứ? Lúc nguy cấp cũng không được hoảng loạn, ông ta ngụy biện nói. Giờ vào đâu mà tôi phải nghe theo cậu? Vương Minh và Tử Hàm rất bận, sao tôi có thể tùy tiện quấy rầy họ được chứ? Diệp Hiền Tần nói. Không gọi được cho họ thì tôi chặt gãy chân của ông. Ông ta nghĩ ngợi một lát sau đó nói. Tôi vừa mới đổi số điện thoại, điện này của tôi không có số của Vương Minh. Tôi gọi cho bạn tôi hỏi số của Vương Minh. Nói xong, Lý Nguyên Đạo đã gọi cho bạn của ông ta. Mối quan hệ của Lý Nguyên Đạo quả thật rất rộng. Chưa đến 10 phút, quả nhiên đã có được số của Vương Minh. Diệp Hiền Tần liếc nhìn điện thoại, xác nhận đây quả thật là số của Vương Minh. Gọi qua cho ông ta đi. Nếu không, tôi sẽ chặt gãy chân của ông. Lý Nguyên Đạo phát điên. Tên khốn này hở tí là đòi chặt chân. Còn cần phải tàn nhẫn như vậy không? Ông ta khó khăn bấm gọi đi. Cùng lắm thì lát nữa chủ động nhiệt tình một chút kết thân với Vương Minh. Nhưng ông ta gọi mấy lần đều nhắc. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Điện thoại của Vương Minh đâu phải là ai muốn gọi cũng có thể gọi được. Ông ta đã bật tính năng lọc cuộc gọi từ lâu rồi. Chỉ có vài người ở trong danh bạ của ông ta mới có thể liên lạc được với ông ta. Lý Nguyên Đạo vỗ đầu nói. Tôi nhớ ra rồi, tôi cũng đã đổi số điện thoại. Tôi chưa kịp thông báo với số điện thoại mới này với Vương Minh. Số lạ thì không gọi được cho Vương Minh. Diệp Hiền Tần cạn lời. Ông già này thật đúng là biết cách viện cớ cho mình. Anh lấy số điện thoại của mình ra ném cho Lý Nguyên Đạo. Dùng điện thoại gọi cho ông ta đi. Lý Nguyên Đạo sững sờ. Có thể cậu không hiểu tôi nói gì. Số lạ hoàn toàn không gọi được vào số điện thoại của ông ta. Diệp Hiền Tần nói. Sao ông biết số điện thoại của tôi là số lạ? Lý Nguyên Đạo nhìn Diệp Hiền Tần với ánh mắt nghi ngờ. Trong lòng xuất hiện một linh cảm chẳng lành. Hay là thằng nhóc này quen với Vương Minh? Ông ta lấy số điện thoại của Diệp Hiền Tần gọi cho Vương Minh. Không ngờ điện thoại thật sự có kết nối. Hơn nữa chỉ vang lên một tiếng thì đã có người nhận rồi. Bên kia chuyển đến giọng nói của Vương Minh. Xin chào cậu Diệp. Lý Nguyên Đạo rùng mình. Trời, tên này thật sự quen với Vương Minh. Hơn nữa Vương Minh còn gọi cậu ta là cậu Diệp. Xem ra địa vị của cậu ta còn cao hơn cả Vương Minh. Lần này khoác lác sai người rồi. Diệp Hiền Tần hỏi. Vương Minh, ông có quen với người tên là Lý Nguyên Đạo hay không? Vương Minh ngờ vực hỏi. Sao vậy? Tôi chưa từng nghe nói đến cái tên này. Người này nói rất thân với ông. Ông giới thiệu với ông ta, Diệp Tông Sư. Hai ngày trước ông ta với Diệp Tông Sư còn uống trà với nhau. Vương Minh cười khổ. Cậu Diệp nói đùa rồi. Chẳng phải là cậu Diệp là Diệp Tông Sư sao? Là thật hay là giả mà cậu còn không nhìn ra? Nghe đến đây, khắp người của Lý Nguyên Đạo không nén được cơn run rẩy. Diệp Hiền Tần hóa ra chính là vị Diệp Tông Sư gần đây đang rất nổi tiếng. Chỉ bằng một quyền đã phế bỏ Đại Tông Sư đứng thứ ba đại hạ, Đại Sư Trần Phi Hào, còn dẫn Từ Hàm cùng với những người anh hùng vô danh đánh lui vòng vây của hàng vạn người. Trời ạ, đứa trẻ gầy còm trơ xương năm ấy, giờ đã trưởng thành và phát triển đến mức độ cao không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, anh còn quá trẻ, tốc độ phát triển gần như là biến thái. Ánh mắt Diệp Hiền Tần quét qua Lý Nguyên Đạo. Lý Nguyên Đạo quỳ xuống trước mặt Diệp Hiền Tần nghe dầm một tiếng. Diệp Tông Sư, tôi cắm mắt mà không thấy được Thái Sơn. Xin cậu đừng chấp nhặt với kẻ kém hiểu biết này. Tôi sai rồi, tôi dập đầu nhận sai với cậu. Xin cậu hãy tha cho tôi một mạng. Diệp Hiền Tần nói. Muốn sống sao, cũng được thôi. Nếu vậy, ông hãy giúp tôi một việc. Lý Nguyên Đạo vội vàng đáp. Diệp Tông Sư, cậu cứ nói đi. Đừng nói một việc, trăm việc tôi cũng làm. Diệp Hiền Tần cất tiếng. Thương lượng một cuộc làm ăn với Triệu Bất Độ. dưới tư cách người phát ngôn của tôi. Lý Nguyên Đạo không hiểu nói, là Triệu Bất Độ, gia chủ của nhà họ Triệu, một trong 4 gia tộc lớn ở thủ đô. Diệp Hiền Tần gật đầu. Lý Nguyên Đạo vội vàng nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Có thể trở thành người phát ngôn của Diệp Tông Sư chính là chuyện tốt do Phúc Đức Tổ Tuyên mấy đời để lại, kẻ ngốc mới đi từ chối. Diệp Hiền Tần gọi Vương Minh. Vương Minh thông báo với Triệu Bất Độ rằng Diệp Tông Sư đã đồng ý giúp anh ta, thù lao tương ứng một lần ra tay. Muốn biết chi tiết cụ thể, bảo anh ta đến người phát ngôn của Diệp Hiền Tần. Lý Nguyên Đạo trao đổi. Vương Minh vội vàng gật đầu. Được. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hiền Tần giải thích chi tiết kế hoạch của mình cho Lý Nguyên Đạo. Lý Nguyên Đạo nghe xong, hai mắt liền tỏa sáng. Diệp Tông Sư không chỉ có thực lực mạnh mẽ, ngay cả thủ đoạn lừa người cũng không hề kém cỏi. Con lợn phỉ nhiêu, Lý Mập kia rơi vào tay thiệt mới là lạ. Cả hai nhanh chóng quay về công ty truyền thông Huỳnh Thư. Lý Mập thấy Lý Nguyên Đạo vẫn còn hoàn hảo, không một chút tổn thương. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống. Diệp Hiền Tần chắc hẳn đã bị cái tên Diệp Tông Sư làm cho kinh sợ nên không dám tấn công người anh họ Lý Nguyên Đạo của mình. Anh ta bèn tiếp tục khoe khoang. Họ Diệp kia, còn có mau xin lỗi tôi đi. Nếu không, anh họ của tôi sẽ bảo Diệp Tông Sư xử lý cậu. Lý Nguyên Đạo đột nhiên toát mồ hôi lạnh, xông tới đấm Lý Mạnh ngã xuống đất. Cút ngay, còn dám vô lễ với anh Diệp, tao sẽ đánh cho mày một trận. Còn không mau xin lỗi anh Diệp, ngoan ngoãn nộp 70 tỷ tiền bồi thường ra đây. Lý Mập ngẩn người, chết tiệt, tình huống gì thế này? Sao mọi thứ lại không giống như những gì anh ta suy đoán vậy? Ngay cả cái tên Diệp Tông Sư cũng không thể kìm Diệp Hiền Tần lại được. Trong lòng Lý Mập còn đang ngơ ngác. Lý Nguyên Đạo lại dùng chân đạp thêm cho hắn 2 phát nữa. Lý Mập chỉ còn cách ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi, sau đó rời đi cùng với anh họ Lý Nguyên Đạo của mình, tìm cách góp đủ 70 tỷ tiền bồi thường. Ánh mắt Diệp Hiền Tần quét qua những nhân viên vừa mới chế giễu mình ban nãy. Đi thu dọn đồ, tất cả tiền lương hàng tháng này bị trừ toàn bộ. Đám nhân viên kia vội vàng sợ hãi, vội vã cầu xin Diệp Hiền Tần cho họ ở lại. Bây giờ là đang thời điểm khủng hoảng kinh tế, mất đi công việc này, rất có thể tìm được một công việc khác. Đến lúc đó, một nhà trẻ của bọn họ sẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống mất. Diệp Hiền Tần nhìn về phía Tử Lam Khiết. Lam Khiết, em nghĩ sao? Anh muốn đem cơ hội trở thành người tốt cho Tử Lam Khiết, như vậy sẽ tạo điều kiện giúp cô ấy dễ dàng quản lý công ty trong tương lai. Tử Lam Khiết nói, vậy thì trước mắt cứ tạm ở lại đã. Nhưng lần sau, nếu có người dám khoe khoang, bắt nạt kẻ yếu ở nơi này, người đó nhất định sẽ bị sa thải. Mọi người đều tỏ vẻ biết ơn. Tử Lam Khiết liếc nhìn Diệp Hiền Tần. Hiền Tần, anh đi theo em. Diệp Hiền Tần và Tử Lam Khiết cùng bước vào phòng chụp ảnh. Tử Lam Khiết nghiêm mặt nói, Hiền Tần, nói cho em biết, anh đã dùng cách gì để có được công ty giải trí này vậy? Diệp Hiền Tần nói, đây là thứ nhà họ Mộ bồi thường cho hai chúng ta. Bà Mộ sai kẻ cướp trói anh lại. Còn suýt chút nữa chôn sống em rồi. Bồi thường mỗi một công ty giá trị này là quá nhẹ nhàng đối với họ. Tử Lam Khiết có một chút đăm chiêu. Cũng đúng. Suýt chút nữa bọn họ đã giết chết hai mạng người. Trái lại, trả lại một công ty giải trí cũng không tính là quá đáng. Đúng rồi, Huyền Tần, anh có quan hệ gì với Lý Nguyên Đạo? Anh chưa từng đến thủ đô, tại sao lại quen biết với người ở nơi này chứ? Nhắc đến chuyện cũ, trong lòng Diệp Hiền Tần bỗng chất chứa đầy cảm xúc lẫn lộn. Các bạn vừa nghe xong tập số 86 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.